Hòa ly được chưa? Chương 18 giờ 18, cứu giúp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Sau khi tỉnh lại, nàng ở trên giường ngốc ngốc ngồi một hồi lâu. Luôn luôn cứ có cảm giác chính mình tựa hồ đã mơ thấy cái gì đó rất quan trọng. Đáng tiếc sau khi tỉnh, những cái cảnh trong mơ đó ký ức liền như thủy triều giống nhau nhanh chóng rút đi. Một lát sau, nàng xoa xoa đầu, cũng chỉ mơ hồ nhớ tới trong mộng tựa hồ có thân ảnh Thẩm Vọng Thư. Nhưng mà tiếng đập cửa không gian bên ngoài vẫn chưa ngừng lại. Dồn dập tiếng vang kia thúc giục nàng, làm nàng không có thời gian cẩn thận nhớ lại. Vì thế nàng chỉ có thể đem phần buồn bã mất mát này giấu ở trong lòng. Sau đó nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, mở ra cửa phòng. Người gõ cửa gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lộ Dĩ Khanh ngữ khí không tốt lắm, mang theo bị quấy nhiễu không vui. Tôi tớ gõ cửa nhìn có chút quen mắt, dường như ở chủ viện bên kia đã gặp qua. Hắn thấy Lộ Dĩ Khanh biểu tình không vui cũng không bị dọa đến, vội vàng mở miệng trả lời. Lang quân, gia chủ đã tỉnh, Phương đại phu sai tiểu nhân tiến đến bẩm báo. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy cũng liền không rảnh lo bản thân không vui. Nàng tùy tay vén tóc dài hơi hỗn độn xuống, cũng không kịp thu thập sửa sang lại, nhấc chân liền đi ra ngoài. Đi được vài bước giống như là lại nghĩ tới cái gì, vội vàng trở về phòng một chuyến. Tiếp theo liền lấy tốc độ càng nhanh chạy ra cửa. Đông viện khoảng cách chủ viện không xa, Lộ Dĩ Khanh vội vàng mà đến, thậm chí còn không có dùng đến nửa chén trà nhỏ. Nàng đến thời điểm vừa vặn, chính là thấy Phương đại phu tự mình bưng chén rực đứng ở ngoài cửa. Cũng không biết vì sao lại chưa đi đến cửa. Lộ Dĩ Khanh cái gì đều không nhớ rõ. Đối phương là đại phu tự nhiên cũng không quen thuộc. Nhưng đại phu cái thân phận này luôn là để người tôn trọng tín nhiệm. Nàng liền dừng lại vội vàng bước chân, quay đầu hỏi, Phương đại phu ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa không đi vào? Còn có thuốc này, là cho phụ thân đúng không? Lúc nói chuyện, Lộ Dĩ Khanh liền duỗi tay qua đi tiếp nhận thuốc. Phương đại phu cũng không cự tuyệt, là gia chủ cùng thiếu phu nhân có chuyện muốn nói. Lão phu không có tiện vào lúc này đi vào. Lang quân vừa tới cũng rất tốt, vừa lúc đem thuốc đưa vào đi, miễn cho nguội ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngay cả trong tay bưng chén thuốc đều theo đó mà run run. Nước thuốc màu nâu đen bắn ra một chút, dừng ở đầu ngón tay có chút hơi bỏng. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Thẩm Vọng Thư cùng tiện nghi thân phụ cái gì. Nhưng tiểu thuyết xem đến nhiều lần rồi, loại thời điểm này đều để người ngoài đều đuổi đi lén nói chuyện. Thấy như thế nào cũng giống như là để lại di ngôn không? Phương đại phu nhìn nàng chợt sắc mặt tái nhợt cũng bị hoảng sợ. Vội gọi nàng, lang quân, ngươi làm sao vậy? Lộ Dĩ Khanh bị kêu đến hoàn hồn, cũng không nhớ rõ muốn vào đi đưa thuốc. Vội một phen giữ chặt ống tay áo Phương đại phu hỏi. Phương đại phu, người nói thật cho ta nghe. Thương thế cha ta có phải không hề biến chuyển tốt đúng hay không? Phương đại phu ngược lại cũng không nghĩ nàng nhạy bén như vậy. Chỉ một câu liền phát hiện không ổn. Toàn không giống phía trước dễ lừa gạt như vậy. Nhưng chẳng qua cũng may lúc trước đã có ý bảo của Lộ gia chủ. Hắn ngược lại cũng không hề gạt nàng, liền tinh tế đem Lộ gia chủ thương thế cùng nàng nói một lần. Cuối cùng thở dài, tóm gọn lại nói, thương thế của gia chủ nguyên bản dưỡng được khá tốt, đáng tiếc hiện tại đột nhiên chuyển biến xấu, thật sự nên cắt đi thịt đã thối, nếu không chỉ sợ khó có thể khép lại. Lộ Dĩ Khanh nghe được vẻ mặt khẩn trương, nàng không phải học y, đối với việc này đó hoàn toàn đã không thể giải quyết được. Nhưng ngẫm lại thương thế trên ngực Lộ gia chủ kia cũng là làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua khi nói đến miệng vết thương khép lại, nàng ngược lại có cái sự hiểu biết chung, sau đó tính toán liền đề nghị. Phương đại phu, người nói rõ sau khi cha ta bị thương miệng vết thương quá lớn khó có thể khép lại. Kia, nếu như khâu lại thì có thể càng dễ dàng khôi phục hay không? Miệng vết thương khâu lại, ở hiện đại này cơ bản chính là kiến thức chung. Nhưng mà ở cổ đại hiển nhiên chính là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công. Phương đại phu nghe vậy nhất thời cũng chưa kịp phản ứng lại. Lúng ta lúng túng lặp lại. Khâu lại sao? Lộ Dĩ Khanh liền giơ tay cùng hắn khoa tay múa chân. Một trên một dưới giường như xe chỉ luồn kim. Chính là khâu lại ấy. Giống như vá áo. Đem miệng vết thương khâu lại. Chờ miệng vết thương lành hẳn về sau lại cắt chỉ. Nói xong nhớ tới cái gì? Lại bổ sung nói. Còn có thể dùng cao độ rượu mạnh tiêu độc. Miễn cho vết thương mới lúc sau lại nhiễm phải. Đến lúc đó miệng vết thương cũng có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Phương đại phu nghe xong trong mắt đều trợn tròn. Trong lòng thật sâu hoài nghi lang quân nhà mình đây là muốn hại chết thân phụ. Nghe một chút xem, điều này nói cái gì? Muốn đem cha nàng như xiêm y khâu lên không nói. Còn phải hướng trên miệng vết thương tưới rượu mạnh. Kia không phải để người đau chết thì là cái gì? Cũng may Lộ Dĩ Khanh cũng không ngốc. Xem Phương đại phu bộ dáng này cũng biết. Chính mình nói quá mức kinh thế hãi tục. Nàng trong lòng biết chính mình nói không sai. Vẫn là một mảnh hảo tâm. Nhưng đối phương có thể hay không tiếp thu chính là một chuyện khác. Trước mắt nàng bị Phương đại phu này phản ứng làm cho cũng là không hiểu vì sao có chút chột dạ. Bừng chén thuốc cũng liền không tiếp tục kích thích người. Cái kia, Phương đại phu, người cứ suy ngẫm lại. Ta đi vào trước đưa thuốc. Nói xong lời này, Lộ Dĩ Khanh quay đầu liền vào cửa phòng. Để một mình Phương đại phu đứng ở ngoài cửa. Mãi đến khi đầu óc cũng hồ nhão. Editor có lời bon chen. Để mì wat pat vân chai yên wiki 1s chu yên. Lộ Dĩ Khanh tới không tính là nhanh. Hơn nữa ở cửa cùng Phương đại phu dây dưa một trận. Chờ khi nàng bước vào cửa phòng không chỉ có trong tay bưng dược không nóng. Hai người trong phòng việc bàn giao cũng đều bàn giao xong. Thẩm Vọng Thư trên mặt còn có hai phần hoảng hốt. Lộ gia chủ đã là mỏi mệt lại lần nữa nhắm hai mắt. Lộ Dĩ Khanh vừa vào cửa liền nhìn đến phần cảnh tượng này. Sợ tới mức nàng còn tưởng rằng tiện nghi thân phụ đã tắt thở. Lập tức hai ba bước chạy vội tới mép giường. Bất quá không đợi nàng sốt ruột mở miệng. Liền thấy trên giường Lộ gia chủ lại trợn mắt. Còn trung khí không đủ mắng nàng một câu. Lại lỗ mãng như vậy. Xác thật là lỗ mãng. Nàng hoảng hốt mà chạy quá gấp. Thuốc trong tay lúc này vơi ra hơn phân nửa. Lộ Dĩ Khanh bưng chén thuốc xấu hổ chớp mắt một cái. Nhưng trên ánh mắt đối với Lộ gia chủ suy yếu. Trong lòng lại bỗng dưng đau xót. Rồi sau đó nàng chính mình đều khống chế không được. Liền cảm giác hốc mắt nóng lên. Trước mắt cảnh tượng cũng đột nhiên mơ hồ. Phụ thân, chỉ ngắn ngủn hai chữ này. Mang theo một chút ủy khuất. Một chút lo lắng. Một chút sợ hãi. Lập tức liền đem Lộ gia chủ chọc đến không có biểu tình gì. Nếu đặt ở lúc bình thường lui tới. Hắn tất nhiên sẽ mềm lòng dỗ dành nàng một phen. Nhưng hiện tại cũng thật sự không còn sức lực. Mới vừa rồi một phen giao việc cho con dâu đã hao hết sức lực của hắn. Hắn đành phải xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh Thẩm Vọng Thư thật vất vả thu liễm về tâm tình. Thẩm Vọng Thư đối với ánh mắt Đường gia chủ cũng là ngầm hiểu. Tiến lên một bước đè lại bả vai Lộ Dĩ Khanh. A Khanh đừng nóng vội. Phụ thân thương thế sẽ tốt thôi. Người không phải đưa thuốc lại đây sao? Còn không nhanh đem thuốc cho ngài uống. Lộ Dĩ Khanh phản ứng lại là ngốc ngốc. Cùng với nói nàng là lo lắng Lộ gia chủ thương thế. không bằng nói rằng nàng càng khiếp sợ với chính mình đột nhiên rơi lệ. Trước mắt này lại không phải thân phụ thật sự của nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải người thích khóc. Như thế nào bỗng nhiên liền nhịn không được muốn khóc đâu. Chẳng lẽ còn là nguyên chủ cảm xúc quấy phá. Nhưng nàng đè lại vị trí ở ngực. Rõ ràng không có cảm giác được mặt khác. Thấy nàng còn đang ngẩn người. Thẩm Vọng Thư ấn ở nàng trên vai tay lại nhẹ nhàng đẩy đẩy. Lộ Dĩ Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng lại nhìn trong tay chỉ dư hơn phân nửa chén thuốc. Ảo não mím môi. Phụ thân, thuốc này, còn nhiêu đây ngươi uống trước. Không đủ ta lại sai người đi nấu. Lộ gia chủ nghe được lời này quả thực muốn chọc giận cười. Nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem thuốc uống hết. Có lẽ là bị thương nặng thân thể hư nhược. Có lẽ là chén thuốc có thành phần trợ giúp ngủ ngon. Lộ gia chủ uống xong thuốc nhưng thật ra thực mau liền lại ngủ rồi. Sau khi vào giấc ngủ hắn hô hấp vững vàng. Thần sắc bình tĩnh. Nếu không có cái chán sờ một cái còn phỏng tay. Quả thực sẽ cho rằng hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hiển nhiên. Bị người tính kế lộ gia chủ muốn khỏi hẳn. Cũng không có đơn giản như vậy. Thẩm Vọng Thư bị lộ gia chủ một phen giao trách nhiệm. Trong lòng cũng yên ổn không ít. Lúc này sợ hai người nói chuyện quấy rầy lộ gia chủ nghỉ ngơi. Liền nắm tay Lộ Dĩ Khanh đi ra gian ngoài. Sau đó nàng nhìn Lộ Dĩ Khanh trước mắt còn không có hoàn toàn tan quầng thâm. Lại có chút đau lòng. Một mặt sờ đôi mắt nàng. Một mặt nói. Nhanh như vậy chưa bị kêu đã trở lại. Ngươi còn không có nghỉ ngơi tốt đúng không? Nghỉ ngơi là không nghỉ ngơi tốt. Bất quá có nhiều chuyện kích thích như vậy. Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nàng kéo xuống tay Thẩm Vọng Thư cầm. Biểu tình lại là nghiêm túc. Vọng Thư, trước đó phụ thân đã nói với ngươi cái gì? Nàng hỏi đến trắng ra. Thẩm Vọng Thư chỉ đáp sơ sài. Phụ thân đem sự vụ của Lộ gia đều cùng ta dặn dò một phen. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy lại nghĩ tới để lại di ngôn. Tâm tình liền không thế nào tốt lên được. Lại xem Thẩm Vọng Thư thái độ lúc này. Kỳ thật cũng không khó phát hiện nàng đối chính mình có nhiều giấu giếm. Cái này làm cho nàng tâm tình có chút nôn nóng. Đã nói cái gì? Ngươi không thể nói rõ ràng với ta sao? Thẩm Vọng Thư trầm mặc, giấu ở trong tay áo tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bài mới từ Lộ gia chủ nơi đó đưa đến. Do dự muốn cùng Lộ Dĩ Khanh nói tỉ mỉ, nhưng trước mắt sau khi mất trí nhớ rõ ràng Lộ Dĩ Khanh ngây ngô lại làm nàng không yên tâm. Sợ nàng vô ý bị người bắt ép nói ra, Lộ gia chủ hiển nhiên cũng có băn khoăn như vậy, cho nên mới không chờ Lộ Dĩ Khanh tới. Liền đem ngọc bài giao cho Thẩm Vọng Thư. Hai người lẳng lặng đối diện một lát. Thẩm Vọng Thư dù chưa mở miệng. Nhưng đầu Lộ Dĩ Khanh kia cũng không thiếu sót sức tưởng tượng cũng đã đoán được cái gì. Nàng sắc mặt lập tức khó coi lên. Chẳng lẽ nói. Phụ thân ta lần này xảy ra chuyện không phải ngoài ý muốn. Liên tưởng đến lần trước Tương Vương tưởng đối với nàng hạ dược. Còn có trên hôm qua bến tàu kia một hồi ám sát. Kỳ thật kết luận cái này cũng không quá khó để suy đoán. Nhưng không thể không nói. Lộ Dĩ Khanh trực giác cũng rất chuẩn. Nàng căn bản liền không hướng ra nghiệp tiền tài những cái đề tài mẫn cảm đó suy đoán. Lập tức liền đem trọng điểm đặt ở Lộ gia chủ bị thương sự việc lên trên. Thẩm Vọng Thư thấy nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Sợ nàng xúc động rồi làm ra cái gì. Vì thế gấp gáp nắm tay nàng nói. A Khanh ngươi đừng vội. Việc này chưa có định luận. Nói xong lại tăng thêm ngữ khí. Hiện giờ vẫn là thay phụ thân trị thương quan trọng hơn. Nói là không có định luận. Nhưng lời này rõ ràng chính là thừa nhận suy đoán Lộ Dĩ Khanh. Cái này làm cho nàng phẫn nộ hơn rất nhiều lại có chút sợ hãi. Sợ hãi Lộ gia chủ thật sự chết vì bị tính kế. cũng sợ chính mình không kịp ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng rơi vào trong nguyên tắc kết cục giống nhau. Giờ phút này nàng nhắm mắt, vẫn là miễn cưỡng chấn định hạ xuống tâm tình. Lại mở miệng hỏi Thẩm Vọng Thư. Ta phía trước cùng Phương Đại Phu nói những cái đó. Vọng Thư ngươi đều nghe thấy được sao? Phía trước chỉ cách một cánh cửa. Lộ Dĩ Khanh cùng Phương Đại Phu nói chuyện cũng chưa từng hạ giọng. Không chỉ có Thẩm Vọng Thư nghe thấy được. Ngay cả Lộ gia chủ cũng đồng dạng nghe thấy được. Chỉ là đem miệng vết thương khâu lại gì đó. Trầm ổn như Lộ gia chủ. Nghe được thời điểm sắc mặt cũng xanh. Thẩm Vọng Thư nghĩ đến việc này liền ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở Lộ Dĩ Khanh. A Khanh, khâu lại miệng vết thương gì đó. Phụ thân chỉ sợ sẽ không cho phép. Cách chương.